Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 749, chương 749. Đoạt lại Nộ Chiêu Thành. Mấy giờ sau, Yến Nan Phi may mắn còn sống sót 60.000 đại quân. Toàn bộ dũng mãnh vào vỏ rùa đen một dạng kiên cố siêu cấp đại thành bảo bên trong. Lâu đài này có hơn 1.000 mẫu, nhưng chui vào 60.000 người về sau, hoàn toàn là trang bị đến tận răng. Hầu như mỗi một thước tường thành đều có mấy người phòng thủ. Trầm Lãng trận này hỏa hoạn, chết cháy mười mấy vạn người. Thế nhưng Yến Nan Phi nói đúng, như trước tránh khỏi không được trận này công thành chiến. Ô ô ô, Trầm Lãng hạm đội tiếng kèn vang lên. Quân đội của hắn chính thức đăng nhập, gần 8.000 danh Amazon quân đoàn, 3.000 danh Niết Bàn quân, đoàng đoàng đoàng đoàng, cái này hai nhánh quân đội, đạp chỉnh tề bước tiến, đăng trên Nộ Chiêu Thành lục địa, dọc theo bị đốt cháy đường phố rộng rãi, chậm rãi hướng pháo đài lớn tiến quân. Nửa canh giờ về sau, binh lâm thành hạ, chính là hơn 1.000.000 người. Còn nói không được trên vây quanh, cái này tọa đại thành bảo nguyên bản là đen thùi, này thì bị hỏa thiêu hỏa liệu 3 ngày 3 đêm về sau, đã đen ngòm. Trầm Lãng cưỡi ở Amazon lớn ngựa, ngắm nhìn trên đầu tường Yến Nan Phi. Yến Nan Phi đại nhân, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Trầm Lãng cười nói. Yến Nan Phi cười nhạt nói, Trầm Lãng đại nhân, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Hãy bớt sàm ngôn đi, trực tiếp khai chiến, trực tiếp công thành như thế nào? Lúc này, Trầm Lãng quân đội khoảng cách pháo đài lớn 500 mét địa phương dừng lại. Yến Lan Phi vung tay lên, 1.000.000 danh ẩn nguyên hội thiết huyết quân dương cung cài tên, nhắm vào Trầm Lãng quân đội. Đây chính là hai thạch nửa siêu cấp cường cung, có thể bắn ra 300 mét bên ngoài. Hơn nữa trang bị cũng đều là phù đồ sơn 3 cấp hủ thi cổ trùng tiễn. Một mũi tên nổ lên về sau, có thể bao phủ mười mấy thước vuông phạm vi. Trầm Lãng không có giải dược, không có phòng ngự dược tề. Yến Lan Phi nhìn Trầm Lãng công thành quân đội, thật là ít ỏi, chỉ có chính là gần 1.000.000 người mà thôi. Hắn có nắm chắc, chỉ cần nhất luân xạ kích liền có thể đem Trầm Lãng cái này gần 1.000.000 nhân sát quang. Bởi vì, này phù đồ sơn cổ trùng tiễn bỏ qua tất cả phòng ngự, tất cả khôi giáp. Yến Nan Phi chậm rãi nói, Trầm Lãng đại nhân, cái tòa này Nộ Chiêu Thành xem như là tâm huyết của ngươi, xem như là ngươi thứ nhất chân chính chiến lợi phẩm, kết quả nhưng bây giờ rơi vào trong tay của ta. Cái này trình độ nào đó trên coi như là phản khách vi chủ. Ngươi nằm mộng cũng muốn đoạt lại đi đi. Trầm Lãng nói, đúng vậy a. Yến Lạp Phi nói, ngươi những thứ kia đại thiết pháo đâu? Làm sao không phải tới công thành à? Trầm Lãng nói, tháo dỡ không xuống a. Yến Lạp Phi nói, Trầm Lãng đại nhân, ta đã lập hạ quân lệnh trạng, như Nộ Chiêu Thành thất thủ, ta liền tự sát, tin tưởng đối với ngươi mà nói cũng là không sai biệt lắm cục diện. Như đoạt không trở về Nộ Chiêu Thành, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Hiện tại cũng không cần kéo dài thời gian, người ta tới một cái kết thúc, như thế nào? Trầm Lãng nói, được à. Yến Nan Phi đưa tay nói, xin mời. Hắn lại một lần nữa mời Trầm Lãng công thành. Mặt ngoài trên hắn nho nhã lễ độ, thực tế lại lòng nóng như lửa đốt, thậm chí nhịn không được muốn mắng to. Trầm Lãng, quân đội của ngươi nhanh lên tiến lên a, nhanh tới đây công thành a, chỉ cần tới gần ta tường thành 300 mét bên trong, cam đoan để cho ngươi toàn quân bị diệt. 1.000.000 danh ẩn nguyên hội thiết huyết quân ánh mắt huyết tinh ý càng ngày càng đậm. Dương cung lắp tên hai tay không chút nào run rẩy, nội tâm tràn ngập sát lục chi dục ngắm. Trầm Lãng tay phải giơ lên, nói, chuẩn bị. Yến Lạp Phi đại hỉ, Trầm Lãng rốt cuộc phải công thành sao? Tới đi, tới đi, ta cổ trùng tiễn đã sát lục khó nhìn. Xuất phát, Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống. Tức thì hắn hơn 1 vạn đại quân, chậm rãi về phía trước. Hầu như hoàn toàn là tốc độ như rùa một dạng. Mới vừa đi tới không đến 10 thước, bỗng nhiên lại nhanh chóng lui lại. Cái này thao tác hoàn toàn làm cho Yến Nan Phi kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây là ý gì? Giờ cho quỷ à? Trầm Lãng hơn 1 vạn quân đội thật nhanh lui lại. Trong nháy mắt liền rút khỏi 600-700 mét bên ngoài. Ngay sau đó, Yến Nan Phi lại phát hiện đỉnh đầu trên khoảng không bay tới hơn 100 cái to lớn khinh khí cầu. Lại tới, không về không sao. Lúc này Yến Nan Phi đối mặt một lựa chọn khó khăn, là hạ lệnh hết thảy quân đội lui lại, đoạt vào địa đảo cùng bên trong mật thất, vẫn là tiếp tục thủ vững tường thành. Không hề nghi ngờ, một ngày rút lui, Trầm Lãng quân đội hội trong thời gian ngắn nhất xông lên thành tường. Yến Nam Phi chợt cắn răng, kiên quyết không được lui lại. Dầu hỏa thùng uy lực hắn đã gặp, thế nhưng tòa pháo đài này là tảng đá kiến tạo, 3 ngày 3 đêm hỏa hoạn đều đốt không nổi, cho nên lúc này đây không kích hỏa công lại có thể thế nào. Hơn nữa một cái thùng dầu đập xuống, hỏa diễm tối đa lan ra kéo dài mấy thước vuông mà thôi. Che mặt, Yến Nam Phi một tiếng lệnh xuống. Tức thì, tường thành trên tất cả thủ quân toàn bộ dùng khăn lông ướt che lại lỗ mũi cùng miệng. Như vậy có thể đối lập nhau hữu hiệu ngăn cản có độc khí thể. Thiết huyết quân, thời khắc chuẩn bị. Tức thì ẩn nguyên hội 1 vạn thiết huyết quân tướng cường cung kéo mở thêm, chặt chẽ nhắm vào Trầm Lãng quân đội. Chỉ cần bọn họ dám can đảm tiến nhập trong tầm bắn, liền đã định trước làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. 3 cấp hủ thi cổ trùng tàn sát tất cả sinh mệnh. Này lúc, cái này hơn 100 cái to lớn khinh khí cầu lại một lần nữa bay tới pháo đài lớn trên khoảng không. Hơn nữa một bên phiêu, một bên giảm xuống cao độ. 1.500 mét, 1.000 mét, 800 mét, 500 mét, độ cao này đã vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà, cái này hơn 100 cái khinh khí cầu lại vẫn đang giảm xuống cao độ. Dĩ nhiên giảm xuống đến 300 mét, lại rơi nữa thấp nói. Tự muốn tiến nhập thiết huyết quân đoàn xạ trình, bọn họ cung tiễn đất bằng phẳng có thể bắn ra hơn 300 mét. Thế nhưng đối với không trung bởi vì có trọng lực tác dụng, tối đa chỉ có không đến 200 mét. Khinh khí cầu ở trên Amazon vũ sĩ hít một hơi thật sâu. Khoảng cách này, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, ném mạnh, siêu siêu siêu siêu, thiên thượng lại rơi vô số điểm đen. Chỉ bất quá lúc này đây không phải dầu hỏa thùng, mà là uy lực kinh người tạc dược bao. Từng cái tạc dược bao 30 cân tả hữu, bên trong có phân nửa đều là kim loại mảnh đạn. Trong sát na, cái này vô số tạc dược bao, dường như hạt mưa rơi, mấy trăm, mấy ngàn cái nhiều, duy nhất liền ném mạnh mấy vạn cân tạc dược. Thảo nào Trầm Lãng quân đội muốn bay nhanh triệt thoái phía sau. Vạn nhất tạc dược bao rơi vào quân đội của hắn, cái kia thương vong liền kinh người. Yến Nan Phi tê cả da đầu. Cái này vậy là cái gì ngoạn ý? Một giây kế tiếp đồng hồ, ầm ầm ầm ầm ầm, nổ kinh thiên động, mấy chục, mấy trăm, hơn 1.000 cái tạc dược bao liên tiếp bạo tạc, dường như lôi đình một dạng nổ, đinh tai nhức óc, cái này uy lực nổ tung, dường như vòi rồng một dạng, chợt thổi qua toàn bộ pháo đài lớn, vượt lên trước mấy triệu cái mảnh đạn, dường như bạo vũ một dạng bay vụt, xoát, xoát, xoát, tòa thành bên trong, Yến Nam Phi vô số thủ quân, dường như người bù nhìn một dạng chợt bay ra ngoài, thi thể bay ngang, bất luận cái gì tạc dược bao nổ tung mấy chục mét trong phạm vi, đều vô pháp may mắn tránh khỏi, toàn bộ bị quét ngang, may mắn trực tiếp bị nổ thành phấn vụn, bất hạnh bị xung kích sóng nổ bay đi ra ngoài. Vô số mảnh đạn chui vào trong cơ thể. Máu thịt be bét, muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhưng mà, cái này dù sao cũng là mấy trăm mét trời cao không kích. Độ chính xác là khó có thể bảo đảm, dù cho mấy ngàn cái tạc dược bao. Muốn ném mạnh ở rộng 6-7 mét tường thành trên thật sự là quá khó khăn. Tỷ số trúng mục tiêu không đến 5%, thừa lại hạ hơn 90% hoặc là rơi vào tòa thành bên ngoài, hoặc là rơi vào tòa thành bên trong. Đây là một trường giết chóc, nhưng chân chính bị tạc người chết cũng chỉ có 52.000 đến 3.000 mà thôi. Không được đủ, Yến Nan phi quân coi giữ 20 phân nhất, lại trực tiếp tiêu hao hết Trầm Lãng mấy vạn cân tạc dược. Đây là tính giá cả không cao lắm một hồi không kích. Thế nhưng Trầm Lãng mục tiêu cũng không phải vì trực tiếp nổ chết Yến Nan phi quân đội, mà là vì làm nổ Phù Đồ Sơn cổ trùng tiễn. Những thứ này cổ trùng tiễn là đối lập nhau yếu ớt, bắn ra mấy trăm mét về sau liền sẽ trực tiếp nổ lên. Bên trong vô số cổ trùng sẽ điên cuồng lan tràn ra. Trầm Lãng không kích tạc dược bao muốn đem ẩn nguyên hội một vạn thiết huyết quân toàn bộ nổ chết. Cái này rất khó. Thế nhưng, cái này cường đại sóng xung kích làm nổ cổ trùng tiễn phi thường dễ dàng. Rầm rầm rầm, dù cho bạo tạc ở mấy chục mét bên ngoài, cường đại sóng xung kích như trước cuốn tới. Nhưng về sau, không gì sánh được một màn kinh khủng xuất hiện. Ẩn nguyên hội một vạn danh thiết huyết quân chính dương cung cài tên. Bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn mũi tên bộ vị yếu ớt tinh thể chợt bạo liệt. Nhưng về sau, một đoàn quỷ dị lục sắc chợt lan tràn ra, trong nháy mắt bao phủ mười mấy thước vuông phạm vi. Quỷ dị này lục sắc là ba cấp hủ thi cổ trùng, không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, cũng không phân địch ta. Vì triệt để ngăn chặn Trầm Lãng đạt được phòng ngự dược tề, cho nên Ngô Tuyệt lúc này đây sẽ không có chuẩn bị. Cái này vô số cổ trùng chợt đánh trên ẩn nguyên hội thiết huyết quân. Nhưng sau, chân chính địa ngục hàng lâm. A a a, cái này vô cùng cường đại thiết huyết quân, thăng cấp bản niết bàn quân, từng cái thân thể dung hóa, toát ra vô số quỷ dị bọt khí, hầu như từ trong tới ngoài nổ tung. Phốc phốc phốc, một đoàn quỷ dị lục mủ dịch tuôn ra. Ngắn ngủi khoảng khắc, cả người liền triệt để hóa thành nùng huyết. Yến Nan phi trên tường thành thủ quân dày đặc như vậy, mỗi một nhánh cổ trùng tiễn bạo liệt về sau, mười mấy thước vuông bên trong mọi người chết hết. Cho nên liền gặp được trên tường thành thủ quân, thành phiến bị lục sắc sương mù dày đặc bao phủ, nhưng sau trực tiếp tiêu thất, biến thành nhất than nùng huyết. Yến Nan phi hầu như ở nổ lớn phía trước, liền điên cuồng mà lui nhanh, triệt để cách xa. Nhưng sau hắn mắt mở trừng trừng nhìn quỷ dị đại đồ sát phát sinh, lại một lần nữa hoàn toàn không biết gì ra sức. Ẩn nguyên hội một vạn danh thiết huyết quân đoàn liền cứ như vậy không có, làm đòn sát thủ cổ trùng tiễn cũng cứ như vậy không có. Cái này rõ ràng là tàn sát Trầm Lãng vũ khí bí mật, lại biến thành tàn sát người một nhà. Yến Nan phi lạc giọng hét lớn: "Trầm Lãng, Trầm Lãng, có gan ngươi cùng ta chính diện đối quyết a, dùng âm mưu quỷ kế có gì tài ba? Có gì tài ba? Ngươi có bản lãnh chính diện công thành a? Ta giết các ngươi, giết các ngươi." Nhìn thấy từ đỉnh đầu không xa chỗ bay qua khinh khí cầu, Yến Nan phi chợt bẻ hạ một tảng đá, hung hăng đập tới. Một tiếng vang thật lớn, cái kia khinh khí cầu giỏ treo rõ ràng bị đập xuyên một cái to lớn lỗ hang, nhưng sau như trước bay đi. "Trầm Lãng, Trầm Lãng, ngươi công thành a, ngươi chính diện đánh với ta một trận à?" Yến Nan phi điên cuồng gào thét. Mà này lúc, Trầm Lãng thản nhiên nói: "Được a." Nhưng về sau, hắn chợt vung tay lên, 20 Amazon chiến sĩ mang một cái quái vật lớn xuất hiện. Dù cho lực đại vô cùng, các nàng cũng thở hồng hộc. Đây là một môn đại pháo, cách xử lý kinh người, siêu cấp đại pháo, chọn hơn 1 vạn cân tả hữu. Trầm Lãng liền tạo như thế một môn, đưa hắn theo hạm thuyền trên vận đến Nộ Triều Thành, nhất định tiêu hao sức của 9 châu 2 hổ. Cái này môn siêu cấp đại pháo ở Nộ Triều Thành cửa thành 500 mét khoảng cách dừng lại. Nhưng sau tinh nhuệ nhất pháo binh ra khỏi hàng, bắt đầu tổ giả trang cái này môn siêu cấp đại pháo. Bắt đầu điều chỉnh góc độ, nhắm vào cửa thành, nhắm vào hoàn tất, thỉnh cầu nã pháo, phóng ra. Trầm Lãng một tiếng lệnh xuống, đúng, nổ vang, toàn bộ mặt đất đều đang khẽ run. Cái này môn siêu cấp đại pháo khai hỏa, không gì sánh được to lớn, đạn pháo mang theo uy thế kinh người, lôi đình một dạng bắn ra. Trong nháy mắt liền bắn ra 500 mét bên ngoài, nổ vang, cái này đạn pháo trực tiếp bắn trúng tường thành, rõ ràng đập ra một cái hố to. Vô số theo thì vẩy ra, phóng ra, ngay sau đó là đệ nhị pháo. Cái này nhất pháo càng thêm kinh người, rõ ràng đem tường thành lột bỏ một góc. Thế nhưng muốn nhắm chính xác mục tiêu là cửa thành, phía trước 2 pháo cũng không có chính xác bắn trúng. Phóng ra, oanh, thứ 3 pháo kích trúng pháo đài lớn cửa thành. Cái này vượt lên trước 50 kg siêu cấp đạn pháo ruột đặc, không gì sánh được hung mãnh, đập ở cửa thành lên, nổ vang, toàn bộ cửa thành trực tiếp lõm xuống vặn vẹo, thế nhưng vẫn không có phá vỡ. Đây không phải là đạn xuyên thép, hơn nữa cửa thành thực sự quá kiên cố. Đổi đạn pháo, phóng ra, thứ 4 pháo chợt bắn ra, lại một lần nữa bắn trúng cửa thành, mà lần này chợt nổ tung, tuôn ra không gì sánh được kinh người quang mang. Đây là lựu đạn, hơn nữa bên trong chứa tạc dược cùng nhôm nhiệt dược tề. Trong nháy mắt trực tiếp đem cửa thành nổ tung một cái to lớn vết rách. Nã pháo, rầm rầm rầm rầm. Sau đó, cái này môn cự pháo điên cuồng mà gầm thét. Nhất khắc đồng hồ sau, pháo đài lớn không gì sánh được kiên cố cửa thành, rõ ràng bị xé mở. Xông, xông, cửu yêu nhi, Dora công chúa, 2 cái này siêu cấp mãnh nhân thiểm điện một dạng xông ra. Vô số Amazon quân đoàn, Niết bàn quân đoàn như thủy triều hướng pháo đài lớn nhảy vào. Giết, giết, giết, cửu yêu nhi lại một lần nữa khai mở nàng vô địch kỳ tích. Điên cuồng mà nghiền ép tàn sát, trực tiếp quét ngang qua. Chính diện không ai đỡ nổi một hiệp, nàng như trước chỉ có nhất chiêu. Siêu cấp quạt điện, 2 chi mấy trăm cân quỷ đầu đao điên cuồng xoay tròn. Qua vì chỗ, toàn bộ thịt nát xương tan, trực tiếp từ đầu giết đến vĩ. Bất kỳ cái gì quân đội đều trực tiếp xuyên thấu. Amazon quân đoàn nữ chiến sĩ dũng mãnh vào về sau. Một đường tàn sát, Yến Nan phi bộ hạ mạnh nhất, ẩn nguyên hội thiết huyết quân mới vừa rồi cổ trùng tiễn đại bảo nước. Trung đã bị chết không sai biệt lắm, còn dư lại mấy vạn người là bình thường quân đội. Ở Amazon quân đoàn trước mặt, căn bản là dường như cừu một dạng, một đường xông, một đường giết. Vẻn vẹn nửa tiếng đồng hồ về sau, Yến An Phi dưới quyền mấy vạn quân đội bị giết đến sạch sẽ. Cái này tọa đại thành bảo lại một lần nữa rơi vào Trầm Lãng trong tay. Trầm Lãng rốt cục lại một lần nữa đoạt lại Nộ Triều Thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.